Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811. Chương 811: Khổ chiến. Cho nên, vẫn là để những võ giả khác tiêu hao nhiều hơn một số 18 huyết vệ lực lượng mới càng thêm có nắm chắc, mà lại cũng có thể để cho đối phương phân tâm ứng phó. Về phần làm như vậy sẽ thêm chết một nhóm lớn Hắc Nguyệt Tông võ giả, bọn hắn căn bản là không quan trọng. Đạm Đài Phong nghe nói như thế sau đó, trong lòng tức giận, đây không phải để hắn môn nhân chịu chết sao? Nhưng là, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, như là đã đầu nhập tà giáo võ giả, về sau liền cần nghe những người này mệnh lệnh. Lại nói, tà giáo võ giả cũng là hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như nói đến địa bàn của bọn hắn sau đó, lập tức liền sẽ cho hắn đặc thù tu luyện công pháp. Cam đoan hắn có thể trong thời gian ngắn đột phá đến thánh khung cảnh loại hình. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Tà giáo võ giả xác thực có cái này bản lĩnh, mặc dù cũng có tương đối nghiêm trọng di chứng. Nhưng là đối với Đạm Đài Phong đến nói, kia di chứng cũng không quan trọng, bởi vì hắn cả đời này bản thân liền đã không có cái gì hy vọng đột phá đến thánh khung cảnh. Sau khi đột phá không cách nào lại tinh tiến, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận. Cho nên, Đạm Đài Phong cắn răng một cái, cũng mặc kệ môn nhân có phải là nguyện ý, lập tức liền bắt đầu tổ chức nhân thủ, ra lệnh. Có thể đầu nhập tà giáo võ giả người, tâm tính tự nhiên sẽ không tốt đi đâu. Vì mình tương lai, hy sinh một số thuộc hạ tính là gì? Rất nhanh, lại một đám Hắc Nguyệt Tông cao thủ vọt lên. Lần này chất lượng muốn hơi cao một chút. Trong đó đại bộ phận đều là huyền môn cảnh cao thủ. Trong đó còn có 2-3 cái chính là Long Đình cảnh. Chiến đấu tại tiếp tục. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả bọn hắn đứng tại trong núi rừng quan sát. Đối phương tạm thời còn chưa phát hiện bọn hắn tồn tại. Nếu không đã sớm bắt đầu chạy tán loạn. Người cái này 18 người cái tiểu huynh đệ xác thực cũng không tệ lắm a. Mặc dù cá nhân thiên phú tương đối, nhưng tương hỗ ở giữa ăn ý độ chi cao, viễn siêu những cái kia bình thường từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân huynh đệ. Ăn ý như vậy mới có thể chân chính đem hợp kích trận pháp phát huy vô cùng tinh tế. Độc Long Tôn giả một bên quan sát, một bên không ngừng gật đầu tán thưởng, nói thẳng cái này 18 người nếu như bồi dưỡng tốt, tương lai tất thành đại khí. Không nói những cái khác, chỉ cần 18 huyết vệ mỗi một cái đều có thể đột phá thánh khung cảnh. Dù là đều chỉ là thánh khung cảnh nhất trọng thiên, nhưng bọn hắn liên thủ sau đó cũng tuyệt đối xem như đại lục ở bên trên chúa tể một phương cấp bậc. Bạch Vũ Triết cũng mang trên mặt mỉm cười. Hắn kỳ thật đã cực kỳ lâu không có chân chính quan sát qua 18 huyết vệ tình huống chiến đấu. Hôm nay cũng coi là kiểm nghiệm một phen đi. Kết quả tương đối hài lòng. Tối thiểu nhất, theo Bạch Vũ Triết chờ Long Phá Cửu Thiên Quyết nửa bộ sau xuất thế, sau đó 18 huyết vệ sẽ không cản trở, mặc dù cũng không thể giúp đỡ quá nhiều một tay, nhưng đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối xem như phi thường khó được một lần lịch luyện. Phía dưới tình hình chiến đấu làm Hắc Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão cùng Hắc Nguyệt Tông một đám cao thủ gia nhập chiến đoàn, sau đó 18 huyết vệ quả nhiên có vẻ hơi gian nan. Thánh khung cảnh trở xuống võ giả mặc dù đối bọn hắn không có quá nhiều uy hiếp, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không đạt được có thể đứng bất động để bọn hắn công kích trình độ. Cho nên cũng cần phân ra lực lượng đi ứng đối. Lại nói, đối phương tựa hồ cũng nhìn ra, bọn hắn tổ hợp trận pháp, trong đó chỉ có 7 người có thể đồng thời xuất chiến. Những người khác nhất định phải duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Cho nên, làm nhân thủ đầy đủ thời điểm, Đạm Đài Phong cũng rất là âm hiểm, chuyên môn an bài tông môn cao thủ đi công kích những người khác. Muốn tìm kiếm được đột phá khẩu,